Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 365, sáu đạo chi lực. Tiếng ầm ầm vang, Uchiha Madara bị sức đẩy đẩy ra mấy chục mét. Trùng điệp đâm vào tiểu sơn chi thuật, thân thể bị cường đại ma sát lực thuận hỏng hơn phân nửa. Nhưng là đối với uế thổ chuyển sinh đến nói, thân thể hư hao lợi hại hơn nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha, Uchiha Madara cười vài tiếng. Hắn vạn lần không ngờ chính mình thế mà bị chính mình Raigan đánh gục. Vẫn chưa xong đâu. Obito cười lạnh một tiếng. Tay phải khẽ vồ. Vạn tượng thiên dẫn. Uchiha Madara thân thể giống bị một cái đại thủ nắm lấy. Nhanh chóng hướng Obito bay đi. Thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn đều là Raigan thiên đạo năng lực. Obito cấy ghép một cái Raigan, có thể sử dụng lục đạo chi lực. Thiên đạo năng lực là dẫn lực cùng sức đẩy. Vô luận là dẫn lực vẫn là sức đẩy, đều không thể đối uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng là không có quan hệ. Obito xin hữu nhân gian đường năng lực, có thể hấp thu đối phương linh hồn. Chỉ cần để hắn bắt lấy Uchiha Madara, liền có thể trong nháy mắt đem Uchiha Madara linh hồn rút ra lấy ra. Từ đó đạt tới miểu sát mục đích. Obito phải tay nắm chặt Uchiha Madara cổ. Tay trái nhanh chóng đặt tại trước ngực hắn. Cầm ra tới một cái linh hồn hình dáng đồ, vật. Không tốt. Senju Hashirama trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với Uchiha Madara năng lực, hắn hết sức rõ ràng. Hai người thế nhưng là cả một đời đối thủ. Không nghĩ tới tại người trẻ tuổi này trong tay như là đồ chơi. Đây chính là Raigan năng lực sao? Senju Hashirama trầm mặc. Hắn tuy nhiên được xưng là nhẫn giả chi thần, nhưng là cách lục đạo chi lực xin có được một khoảng cách. Không thể để cho ban xử lý. Senju Hashirama lập tức toát ra ý nghĩ này. Tuy nhiên hắn theo ban có chút không hợp, nhưng là cũng nhìn ra được người trẻ tuổi này xa so với Uchiha Madara nguy hại lớn hơn một chút. Senju Hashirama một cái lắc mình phóng tới Uchiha Obito. Nhẫn giả chi thần thực lực cùng nhãn quang hạng gì bén nhọn. Lần này làm cho Obito nhất định phải tự cứu. Kỳ thực Senju Hashirama mục đích là cứu người, mà không phải thương tổn Uchiha Obito. Obito kinh ngạc nhìn xem Senju Hashirama. Hắn vạn lần không ngờ Senju Hashirama lại trợ giúp đối thủ mình. Tu La Đạo. Obito vai trái bỗng nhiên huyễn hóa ra hai đầu thô to cánh tay. Lập tức liền tóm lấy Senju Hashirama. Ha ha, thật có chút nhớ nhung không đến a. Obito cười lạnh nói. Một cái khác cơ giáp thủ cánh tay đặt tại Senju Hashirama trên thân. Tu La Đạo. Senju Hashirama chakra bị liên tục không ngừng hấp thu tới. Cứ như vậy, nhẫn giới đã từng hai đại cường nhân cũng rơi xuống Obito trên thân. Tối nay sự tình quá mức kịch vui hóa. Đơn giản được cho không thể tưởng tượng. Vụ ẩn mấy vị càng là khó có thể tin. Mang Jesu đại nhân. Uchiha Harumi cười khổ nói. Vừa mới, ta nói sai. Ta lời nói thu hồi. Ta không phải không có tác dụng, mà là căn bản không có tồn tại giá trị. Xác thực, Uchiha Itachi ra sân. Nhất cử phong ấn Konoha trong truyền thuyết Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thời điểm. Nàng đã có chút tuyệt vọng, nhưng là Uchiha Obito xuất hiện càng làm cho lòng tin nàng sụp đổ. Nếu như nói giữ phong ấn ba người, có đánh lén thành phần, nhưng người mang mặt nạ này một người liền chế trụ hai người. Mà lại là chính diện tình huống chiến đấu dưới. Uchiha Madara theo Senju Hashirama có thể là vừa vặn phụng hiến một trận đại thần cấp chiến đấu a. Đại thiên chó Susanoo cùng đỉnh thượng hóa Phật. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu a? Hiện tại, hai vị này đại thần lại bị một người cuồng loạn. Uchiha Harumi tam quan cũng phải nát. Kimimaro Kidomaru không nói lời nào. Bọn họ cũng giật mình nói không ra lời. Hôm nay chứng kiến hết thảy đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hojuki Mangesu mỉm cười. lấy hắn đối Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hiểu biết. Hai người sẽ không cứ như vậy xong đời. Ánh mắt của hắn chỉ rơi xuống Danzo Shimura trên thân. Làm trên chiến trường duy nhất người sống sót Danzo. Cũng bị thình lình xảy ra biến cố giật mình. Bất quá hắn ánh mắt rất nhanh chằm chằm trên mặt đất không rõ sống chết Uchiha Itachi trên thân. Uchiha nhất tộc thiên tài. Cứ như vậy vẫn lạc. Cái này khiến Danzo có chút không dám tin tưởng. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội thật tốt. Uchiha Itachi, người mang Gekio Sharingan quy ta. Danzo phi thân vọt tới Uchiha Itachi bên cạnh thi thể. Đem lật qua, tay phải bỗng nhiên đưa tay muốn đào lấy đối phương con mắt. Uchiha Itachi mãnh liệt mở to mắt. Hai mắt hiện lên một trận dị dạng quang mang. A, Danzo lập tức ý thức được không ổn. Thân thể không thể động đậy. Đây chính là Uchiha Itachi huyễn thuật nguyệt độc. Nếu như là lúc chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Thế nhưng là lúc này hắn thật sự là lớn ý. Uchiha Itachi lạnh cười lên, lộ ra trước ngực huyết động. Trái tim của hắn tuy nhiên bị Uchiha Madara xuyên thủng, nhưng là thể nội mộc độn tế bào lên tác dụng cực lớn. Trong lúc nhất thời thế mà không có chết qua, Danzo muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Uchiha Itachi đương nhiên sẽ không khách khí. Siêu, một cái đầu người cuồn cuộn lấy rơi xuống mặt đất. Chính là Danzo. Giờ phút này hắn vẫn trợn trừng viên mục đích. Muốn đến là có chút chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái không có tâm người là làm thế nào sống sót. Uchiha Itachi thở sâu. Đưa tay đem Danzo mắt phải cái kia ban đầu vốn thuộc về phụ thân hắn mang Gekio Sharingan lấy ra. Tiếp lấy mắt phải thiên chiếu lần nữa sử xuất. Đem Danzo thi thể cùng thân thể đốt sạch. Hèn mọn ra hòa. Thế mà vọng tưởng thu hoạch Uchiha lực lượng. Uchiha lực lượng kỳ thực ngươi loại tiểu nhân này vật có thể nắm giữ. Hắn nhàn nhạt nói. Uchiha nhất tộc thế nhưng là lục đạo trực hệ hậu duệ. Làm Uchiha nhất tộc hậu nhân, Uchiha Itachi vẫn rất có cảm giác tự hào. Đương nhiên, đây cũng là tại thu hoạch được 6 cỗ lực lượng về sau. Lục đạo chi lực quả nhiên lợi hại. Uchiha Itachi đưa tay sờ sờ trước ngực trống rỗng. Nếu như không phải cấy ghép Hashirama tế bào, một kích này, hắn đã sớm xong. Chậm rãi đứng dậy, Uchiha Itachi nhìn về phía chiến trường. Obito đã khống chế toàn cục. Hai cái uế thổ chuyển sinh khôi lỗi một cái ngay lúc sắp bị kéo ra linh hồn. Một cái đã bị hấp thu đại lượng chakra. Kết thúc, Uchiha Itachi thở dài. Nhìn lấy trên tay hắn cái kia Sharingan. Chỉ có đổi lấy một cái khác xong mang Gekio. Mới có thể mở ra Raigan. Thu hoạch được lục đạo năng lực. Đáng tiếc, trong tay hắn hiện tại chỉ có một cái. Một cái Sharingan là không có tác dụng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Sasuke chậm rãi lớn lên. Trước kia, chỗ hắn tại yêu thương Sasuke. Cái này mới tại diệt tộc thời điểm lưu lại cái này đệ đệ. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện. Tự mình làm thật sự là quá anh minh. Sasuke cũng có được tinh khiết Uchiha huyết thống. Hoàn toàn có thể mở mang Gekio Sharingan. Chỉ cần giữ cấy ghép Sasuke mang Gekio, liền có thể có được vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Đây là hắn dùng mang Gekio Sharingan tại Uchiha trên tấm bia đá đọc đến tin tức. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan cùng mộc độn. Đến lúc đó, hắn Uchiha Itachi mới là tân lục đạo. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên lắc động một cái. Giữ chỉ cảm thấy một cái tay dựng vào chính mình đầu vai. Ngay sau đó mắt tối sầm lại. Tiếp lấy xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.